Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, phần 118. Chương 118 đệ nhất 18 chương Tô Ngôn tuy rằng không có tìm được hư hư thực thực quỷ sử hắc. Cùng quỷ sử bạch cái loại này có thể dẫn độ linh hồn quỷ sử. Nhưng là bình thường quỷ sai vẫn là tìm được không ít. Thậm chí bởi vì giờ phút này bình an kinh tân lập. Phía trước chiến tranh di lưu không ít hy sinh oanh liệt. Bởi vì giết chóc quá nặng vô pháp tiến vào cao thiên nguyên. Lúc này toàn bộ tiện nghi Tô Ngôn, tìm tới làm địa ngục chi môn quỷ tướng cùng giữ gìn trật tự quỷ sai. Lục đạo luân hồi Tô Ngôn tuy rằng lần đầu tiên thấy. Nhưng là bất quá một cái đối mặt nó sở hữu tin tức cũng đã tới rồi nàng trong đầu. Đây là một loại thực thần kỳ cảm giác, nháy mắt liền từ nguyên bản hoàn toàn không biết gì cả đến quen thuộc nó các góc. Giá khô lâu vân cầm bản đồ tìm kiếm thích hợp địa ngục chi môn thả xuống điểm. Ngọc Tảo trước toàn bộ hành trình đi theo Tô Ngôn phía sau. Nhìn nàng ở toàn bộ pháp tắc bao trùm địa phương mở ra suốt 7 phiến địa ngục chi môn lúc sau. Tiến lên cầm Tô Ngôn cầm chìa khóa tay. Diêm ma vì ta khai một phiến môn ân. Tô Ngôn nháy mắt phúc lâm tâm đến. Minh bạch Ngọc Tảo trước ý tứ. Nhưng là minh bạch lúc sau khó tránh khỏi kinh ngạc. Ngẩn người mới nói, ngươi cũng thật dám tưởng. Thời không chi môn cũng dám như vậy dễ dàng nói ra. Rốt cuộc là ý nghĩ kỳ lạ, vẫn là để mắt nàng. Vốn dĩ tự nhiên không dám, nhưng vận mệnh không phải làm ta gặp được ngươi sao? Ngọc Tảo trước buông ra tay mở ra cây quạt trên mặt mang theo cười nhạt. Cao Thiên Nguyên đánh chết lệnh hẳn là cho ngươi tạo thành bối rối đi, Tô Ngôn gật đầu. Nhất bối rối chính là ngươi vị này đại gia. Diêm ma, giúp ta khai một phiến môn. Ta có thể làm trong thiên hạ không có yêu quái dám tiếp ngươi đánh chết lệnh. Không, có lẽ rất nhiều thần minh cũng không dám tiếp. Ngọc Tảo trước nói những lời này thời điểm biểu. Tình đạm nhiên, liền khóe miệng độ cung đều không có biến. Không có gì tự mãn ý tứ. Hắn là ở kể rõ sự thật. Tô Ngôn há miệng thở dốc hố không ra tiếng. Nàng có thể nói cái gì? Lời nói xác thật nói được kiêu ngạo, nhưng nhân gia có kiêu ngạo tư bản, phóng nhãn trước sau đếm kỹ ngàn năm, cũng không có cái nào yêu quái dám đem Cao Thiên Nguyên đường chợ bán thức ăn. Thường thường liền đi vào dạo một vòng, còn nhân tiện đem nhìn không thuận mắt tấu một đốn, cố tình Cao Thiên Nguyên kia một đám người còn ăn xong buồn mệt. Vấn đề Ngọc Tảo trước còn không phải không đầu óc mãng phu. Hắn còn đứng lý, nếu thần xã không có chủ nhân, như vậy cũng liền không có hắn thê tử xúc phạm pháp tắc này vừa nói. Như thế hắn thê tử chết hoàn toàn chính là Cao Thiên Nguyên quản lý vô ý trách nhiệm. Hơn nữa bởi vì hắn thê tử đã chết, hắn lại đương cha lại đương mẹ khó tránh khỏi sơ sẩy. Ra cửa mua cái lễ vật, bọn nhỏ còn bị đi ngang qua âm dương sư cấp giết chết. Xét đến cùng đều là Cao Thiên Nguyên trách nhiệm mà ni quan trọng nhất chính là hắn là yêu quái. Mà Cao Thiên Nguyên đều là thần minh, yêu quái tùy hứng không kiêng nể gì là thiên tính, nhưng là thần minh không được, tựa như mọi người thói quen tính, đối người thường cùng danh nhân yêu cầu bất đồng giống nhau. Ngọc Tảo trước có thể quang minh chính đại không nói đạo lý, có thể thực thản nhiên cho hả giận, bởi vì hắn là yêu quái. Đại yêu quái, Cao Thiên Nguyên đều dễ dàng không làm gì được đại yêu quái. Ngươi đối ta như vậy có tin tưởng ta phải nói ta rất vinh hạnh. Nhưng là ta cũng không có mở ra thời không chi môn năng lực. Hơn nữa thế giới kia tín ngưỡng suy thoái. Phi nhân loại lực lượng bị hạn chế mà phi thường hà khắc. Muốn ở cái loại này ổn định dị thường trong thế giới cắm một tay. Ta làm không được Tô Ngôn thở dài. Nếu nàng địa ngục chi môn có thể lúc ấy không chi môn tới dùng. Nàng đã sớm chính mình dùng, còn ở nơi này làm háo, cần thiết làm háo, còn phải đợi phán quan đâu. Nghĩ đến phán quan, Tô Ngôn lại thở dài. Không biết lúc này lại trông như thế nào, lại gọi là gì, lại là cái gì tính tình, người có thể làm được. Ngọc Tảo trước vừa rồi vẫn luôn ở Tô Ngôn phía sau đi theo. Ngươi có từng chú ý tới ngươi cắm sao tiến chìa khóa trong nháy mắt? bốn phía mở ra pháp tắc kết giới, trở lại quá khứ đi trước tương lai là một cái cho tới nay mới. Thôi chưa từng có người nào đụng chạm vùng cấm, tuy rằng tất cả mọi người biết thời gian đang không ngừng trôi đi. Nhưng là chân chính chạm đến thời gian người lại là không có. Nhưng là hắn lại có thể ở Tô Ngôn mở ra địa ngục chi trước cửa cái kia nháy mắt cảm giác được thời. Gian ngay lập tức yên lặng, Ngọc Tảo trước nâng lên cây quạt đối với hai người trước mặt điểm điểm. Ngươi thử xem monster, hành, mở ra địa ngục chi câu đối hai bên cánh cửa với Tô Ngôn tới nói cũng không phải toàn vô gánh. Nặng, cho nên nàng cũng là một bên khai một bên thử chính mình thừa nhận năng lực. Bảy phiến cửa mở ra tới đối nàng mà nói càng tốt không tạo thành gánh nặng. Khai tám phiến tuy rằng lừa có cố hết sức, nhưng cũng gánh nặng đến khởi. Lại nói cùng lắm thì qua đi tắt đi hảo. Cho nên Ngọc Tảo trước nói như vậy nàng liền biết nghe lời phải cầm chìa khóa trống rỗng một sao cắm. Một cổ uy áp nháy mắt tản ra. Đừng nhúc nhích, Ngọc Tảo trước cây quạt phóng tới Tô Ngôn trên tay. Cảm giác được, đây là thời không pháp tắc lực lượng, ai? Tô Ngôn thò tay một cử động nhỏ cũng không dám. Này, này không phải địa ngục chi môn uy thế sao? Ngoặc kép, nghe nói ngươi vẫn luôn đi theo nhất mục liên học tập, Ngọc Tảo trước ta Tô Ngôn liếc mắt một cái. Tô Ngôn không cái tay kia che mặt, biết chính mình nhất định phạm vào cái gì thường thức tính sai lầm. Trong lòng vạn phần sám hối, phong thần đại nhân, xin lỗi cho ngươi mất mặt, địa ngục chi môn là ngươi mở ra, này phiến môn trừ bỏ có thuộc về hoàng tuyên quốc gia âm trầm cùng ngươi vị này địa ngục chi chủ uy. Thế ở ngoài sẽ không có mặt khác, Ngọc Tảo trước dựa qua đi duỗi tay chạm đến không có mở ra địa. Ngục chi môn, chúng ta tới thử một lần, như thế nào thí? Tô Ngôn tỏ vẻ như vậy cầm chìa khóa rất mệt. Nàng tổng muốn nhịn không được đi chuyển động chìa khóa, sắp khống chế không được hồng hoang chi lực. Chấp niệm, dùng ngươi sở hữu tâm lực suy nghĩ thế giới kia, Ngọc Tảo trước đem chính mình yêu lực một chút. Bám vào ở địa ngục chi trên cửa, ta sẽ đi theo địa ngục chi trên cửa pháp tắc tìm được cùng ngươi suy nghĩ nhất tới gần địa. Phương, Tô Ngôn cảm thấy chuyện này không quá đáng tin cậy. Vạn nhất nếu là đụng tới không sai biệt lắm song song thế giới làm sao bây giờ? Vạn nhất bị cuốn vào thời không loạn lưu làm sao bây giờ? Nhưng là Ngọc Tảo trước rõ ràng không phải một cái sẽ nghe khuyên. Tô Ngôn chỉ có thể tận lực thử một lần, cũng coi như là quen biết một hồi. Tô Ngôn rời đi hiện đại đã thật lâu, nhưng là rất nhiều đồ vật ở trong trí nhớ vẫn như cũ rõ ràng dị thường. Đó là một cái vô luận như thế nào đều làm người khó có thể quên thế giới. Tô Ngôn trong trí nhớ thế giới lấy địa ngục chi môn vì môi giới như là một bức không ngừng kéo dài. Bức họa cuộn tròn ở Ngọc Tảo phía trước triển khai. Giấu ở trong lòng ngực thê tử gương trang điểm tự ẩn ẩn nóng lên. Giữa hai bên thuộc về tương đồng pháp tác trưởng quản tàn lưu sinh ra cộng minh. Xuyên thấu qua địa ngục chi môn chạm đến thời không pháp tắc mặt khác một mặt là một cái thâm tử. Sắc lập lòe vô số quang điểm hư vô thế giới. Hắn thê tử cố hương liền tại đây vô số quang điện trong đó một cái. Ngọc Tảo trước hiện tại sở cần phải làm là tìm kiếm cùng trong lòng ngực gương trang điểm tử. Không, diêm ma trong trí nhớ. Thứ này là có thể cho nhau truyền lại thanh âm tin tức công cụ. Gọi là di động. Hắn hiện tại muốn ở này đó quang điểm chung tìm được cùng di động thượng địa ngục chi trên cửa tàn. Lưu pháp tắc tương đồng thế giới. Bất quá đi phía trước có giống nhau lễ vật muốn tặng cho vì hắn mở ra hy vọng chi môn bạn tốt. Tô Ngôn ôm ẩn ẩn làm đau đầu nhắm mắt lại. Bên tai ẩn ẩn truyền đến Ngọc Tảo trước hơi mang diễn ngược tiếng cười. Muốn hỏi hắn đột nhiên cười cái gì? Kết quả mở mắt ra phát hiện chính mình cư nhiên đã không ở hoàng tuyền so lương bản. Đột nhiên bị đổi cảnh tượng Tô Ngôn có chút mộng bức. Mà đúng lúc này phía sau truyền đến nam tử thanh âm. Ngươi là ai? Tô Ngôn xoay người liền nhìn đến ăn mặc một thân áo đơn. Trên người còn mạo hiểm hơi ẩm cùng nhiệt khí nam tử đang từ một nhà bình phong mặt sau chuyển ra. Tới, màu đen tóc dài tán ở sau đầu. Thon dài đĩnh bạt dáng người, để chân trần đạp lên thảm thượng, cả người tản ra người sống chớ gần lạnh băng hơi thở. Một đôi mắt nhắm, nhưng là Tô Ngôn lại có thể cảm giác được đối phương đang xem nàng. Tô Ngôn giơ tay che miệng lại, màu xanh băng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đứng ở chính mình cách đó không xa nam tử. Thực mau hốc mắt liền đỏ, buông ra tay chạy như bay qua đi một phen ôm đi lên. Cũng mặc kệ bị ôm lấy người cương thành cục đá, đầu tiên là nhỏ giọng nước mắt ròng ròng, cuối cùng nhịn không được lên tiếng khóc lớn lên. Nam tử tựa hồ bị dọa choáng váng một hồi lâu mới phản ứng lại đây duỗi tay đi đẩy Tô Ngôn. Nhưng là Tô Ngôn nơi nào là hắn có thể đẩy ra. Trầm thấp lạnh băng thanh âm mang theo không dễ phát hiện kinh hoàng. Người mau buông tay, ta không bỏ Tô Ngôn mới mặc kệ. Trăm năm trước nàng mới một cái sai mát, liền cùng Mục Thiên Đại âm dương lưỡng cách, lúc này đây nhất định muốn thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm. Thời thời khắc khắc mang theo trên người mới được. Ngươi, nam tử giang hai tay một chi một người cao thật lớn bút lông trống rỗng xuất hiện ở hắn trong tay. Cán bút gác qua Tô Ngôn trên cổ, ngươi lại không buông tay ta liền không khách khí. Ngươi, ngươi không phải người a? Có lẽ là Tô Ngôn trong thanh âm vui sướng quá mức rõ ràng. Làm nam tử ở xấu hổ và giận dữ rất nhiều không tránh được nghi hoặc. Như thế nào hắn không phải người đối phương như vậy cao hứng sao? Ngươi lại không buông tay ta liền không khách khí. Nếu không phải nơi này suối nước nóng có thể hòa tan hắn trên người yêu khí. Hắn mới sẽ không thường thường lại đây tắm gội. Lần trước mới bị người không thể hiểu được dính coi. Lần này càng là khoa trương. Từ từ, hắn nhớ rõ lần trước kia chợt lóe rồi biến mất hơi thở cùng hiện tại ôm hắn nữ nhân tựa hồ là giống nhau, hảo a, thế nhưng vẫn là cái kẻ tái phạm. Ngươi tưởng đối ta như thế nào không khách khí. Tô Ngôn một chút không đem đối phương cắn bút xem ở trong mắt. Bất quá nhưng thật ra buông lỏng ra ôm người eo tay. Bởi vì nàng muốn ôm nhân ra cổ, có cái gì la tám sách. Trực tiếp thân thì tốt rồi. Nam tử vẫn luôn nhắm đôi mắt bỗng nhiên mở. Một đôi đỏ như máu không có tròng mắt tròng trắng mắt phân biệt đôi mắt là tràn đầy kinh ngạc. Hơi hơi mở ra đôi môi càng là làm Tô Ngôn dễ dàng mà thành công công thành đoạt đất. Chờ đến phục hồi tinh thần lại đã bị người trong ngoài liếm một lần. Đầu lưỡi đều tê dại. Một cổ vô pháp ngôn ngữ tê dại cảm từ xương cùng dâng lên len lỏi toàn thân. Làm hắn theo bản năng run run một chút, Tô Ngôn buông ra bị hắn môi đều gặm sưng người, một đôi mắt vẫn là hồng hồng, nhưng đã cùng vừa rồi hoàn toàn không giống nhau, lúc này ánh mắt mông mông, bên trong vũ mị cùng gợi cảm cơ hồ muốn tràn ra tới. Chỉ là xem một cái nam tử liền cảm thấy chính mình cả người đều phải không hảo. Ngươi tên là gì? Tô Ngôn đẩy ra nam tử trong tay cán bút, cả người đều triền đi lên. Nhẹ nhàng hôn hôn nam tử trên cổ nhô lên hầu kết. Như thế nào liền biến thành yêu quái đâu? Ta vốn dĩ chính là yêu quái, nam tử thanh âm mang theo ám ếch. Nhĩ tiêm mang lên ửng đỏ. Nhưng thật ra ngươi là ai? Ta phía trước chưa từng gặp qua ngươi, hiện tại không phải thấy sao? Tô Ngôn khóe miệng mang theo mỉm cười. Nhưng thật ra ngươi, như thế nào liền thành yêu quái? Ta vốn dĩ chính là yêu quái. Bất quá là gần nhất mới phá phong ấn ra tới. Ngươi là ai? Nam tử giờ phút này có chút không biết làm sao. Hắn biết hẳn là đẩy ra ôm người của hắn. Nhưng là hắn nhìn ra được tới đối phương đối hắn có rất sâu tình nghĩa. Hắn phá phong ấn ra tới thời điểm tay man đại thương. Nguyên lai ký ức 10 không còn một. Ở hơn nữa hắn vô pháp phủ nhận ánh mắt đầu tiên thấy nàng cảm giác chính mình liền có chút dịch bất. Động chân không rời được mắt, cho nên hắn suy đoán có phải hay không hắn cùng nàng phía trước có cái gì tương đối thân mật liên. Lụy, nếu không sẽ không xuất hiện như vậy kỳ quái phản ứng. Phá phong ấn, Tô Ngôn nhăn lại mi, đứng dậy ngẩng đầu đối thượng nam tử đỏ như máu hai mắt. Cái gì phong ấn, ta bị y ta kia kỳ phong ấn 3000 nhiều năm. Thẳng đến trăm năm trước mới phá phong ấn. Nam tử nói như vậy trong lòng ngực đột nhiên không còn. Lại xem qua đi, phá phát hiện vừa rồi còn nị ở chính mình trong lòng ngực nữ tử sắc mặt trắng bệch nhìn hắn. Sau đó dùng một loại làm hắn dị thường khó chịu thanh âm cùng ngữ khí mở miệng hỏi. Ngươi rốt cuộc là ai? Tác giả có lời muốn nói. Phiên ngoại Loli Tảo ca Ngọc Tảo trước không biết chính mình tìm bao lâu. Liền ở hắn chống đỡ không được cảm thấy chính mình muốn tiêu tán tại đây hỗn độn chung thời điểm. Một cổ thật lớn hấp lực đem hắn cuốn vào. Chờ đến hắn lại mở to mắt hắn phát hiện chính mình ở một cái nho nhỏ trong phòng. Hắn nằm ở trên giường, gối đầu biên di động phát ra ô ô ô ô thanh âm ni Ngọc Tảo trước giơ tay chống đỡ chính mình có. Chút phát chướng đầu, lấy qua di động, hồi ức một chút nhìn đến tâu ngôn ký ức cắt mở tiếp nghe kiện. Huy, cao ngất, ngươi bị cảm, như thế nào thanh âm như vậy trầm thấp. Cao ngất, ân, Ngọc Tảo trước khẽ nhíu mày, nhìn nhìn chính mình, không có sai vẫn là chính mình. Từ trên giường làm lên xuống giường đứng ở này nho nhỏ phòng ngủ. Hắn đây là ở nơi nào? Thật là, như thế nào như vậy không lo tâm? Như vậy đi, ta giúp ngươi bên này xin nghỉ. Buổi chiều thay ca ta tới xem ngươi. Bên kia nói xong lập tức hạ giọng nói thanh. Lão bản lại đây. Hồi lưu, liền cắt đứt trò chuyện. Ngọc Tảo trước nhìn chằm chằm trong tay di động trong chốc lát sau. Nhìn quanh bốn phía. Sau đó nhìn đến đặt ở trên tủ đầu giường ảnh chụp. Gì, này không phải Diêm Ma trong trí nhớ. Nói như vậy hắn hiện tại là ở Diêm Ma thế giới này trong nhà. Ngọc Tảo trước cũng không có tiếp thu tâu ngôn ký ức. Chẳng qua bởi vì phía trước kia vừa ra, cho nên hắn đại khái xem qua tâu ngôn đối với thế giới này ký ức. Loại này ký ức cùng chân thật ký ức là có rất lớn bất đồng. Bất quá lại càng phương tiện Ngọc Tảo trước hội nghị hơn nữa quen thuộc thế giới này. Hoa mấy cái giờ đem bốn phía đều thăm dò rõ ràng sao. Ngọc Tảo trước vẫy vẫy cây quạt biến thành ảnh chụp nữ hai tử. Đây là 22 tuổi nhân loại nữ hai tử bộ dáng sao. Ngọc Tảo trước có chút nghi hoặc, cái này còn không phải chỉ có 15 tuổi đi. Này thân cao, này mặt, thoạt nhìn đều còn có nãi vị. Từng nay Loli. Hiện giờ chân dài tâu ngôn, ta chính là như vậy 22 tuổi, như thế nào, không phục nghẹn, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.